LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, các ngươi đều đáng chết. Lần thứ nhất kinh lịch trải qua loại sự tình này, chỉ sợ chỉ có thượng đế mới biết được. Tô Minh lúc này nội tâm là cỡ nào eo hẹp. Lúc này Tô Minh thậm chí có loại chân tay luống cuống cảm giác. Bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng bước kế tiếp chính mình nên làm cái gì. Có loại chân tay luống cuống cảm giác. Trước kia Tô Minh cũng coi như là cùng Giang Tiểu Quân cùng một chỗ duyệt phiến vô số. Trên cơ bản cái gì loại hình các loại nữ minh tinh đều nhìn qua. Nắm giữ đại lượng phong phú kinh nghiệm. Thế nhưng là lúc này mới phát hiện. Những vật kia đến thực chiến thời điểm đều là vô dụng. Trong phim cũng là gạt người. Cũng tỉ như nói là hiện ở thời điểm này. Tô Minh trong đại não là trống rỗng. Cũng không biết tay đang làm gì. Khắp nơi sờ loạn. Bất quá cũng may Tần Thi Âm cũng không nói gì thêm. Tần Thi Âm đạo tâm đêm nay cuối cùng di chuyển. Rõ ràng ở trong lòng đã hoàn toàn tiếp nhận Tô Minh. Dự định ở đêm nay. Đem chính mình tất cả toàn bộ đều cho Tô Minh. Vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì phản kháng. Chỉ tiếc Tô Minh kinh nghiệm khiếm khuyết. Đặc biệt khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Vì lẽ đó lúc này đang tại dần dần tìm tòi đây. Lạch cạch thế nhưng là ngay lúc này. Ngoài ý muốn bất thình lình phát sinh. Tần Thi Âm trong biệt thự lầu một cửa sổ kiếng. Bất thình lình vỡ tan bể nát. Phát sinh kịch liệt tiếng vang. Đem Tô Minh cùng Tần Thi Âm đều kinh động. Tô Minh tự nhiên ý thức được tình huống không thích hợp. Pha lê không có khả năng vô duyên vô cớ cứ như vậy bể nát. Tuyệt đối có người cố ý làm như vậy. Nói rõ đã có người đang ngó chừng nơi này. Hơn nữa, rất có thể lai giả bất thiện. Thế là Tô Minh lập tức đem trên mặt đất quần áo nhặt cho Tần Thi Âm. Nói ra, mau đem quần áo cho mặc vào. Mắt thấy chính mình liền phải đem nữ thần bắt lại chinh phục. Thế nhưng là ai biết bất thình lình phát sinh loại này hố cha sự tình. Tô Minh muốn giết người tâm đều có. Bất quá lúc này Tô Minh cũng không thể còn tiếp tục làm chuyện đó. Cũng không biết rốt cuộc là ai đem pha lê cho vỡ vụn. Nói không chừng đang làm việc thời điểm liền bị người giết chết. Hơn nữa, vừa mới thật không dễ dàng mới hình thành loại kia mập mờ bầu không khí. Lúc này đã hoàn toàn bị phá hư. Hai người ai cũng không có cái kia tâm tình. Chỉ sợ Tô Minh muốn tiếp tục. Tần Thi Âm đều sẽ không đáp ứng. Nhìn xem Tần Thi Âm nhanh chóng đem quần áo mặc trên người về sau. Tô Minh liền đứng dậy. Đi tới bên cửa sổ nhìn một chút. Xem xét cửa sổ thủy tinh đến cùng là thế nào nát. Lập tức Tô Minh ngay tại đầy đất màu thủy tinh bên trong. Tìm tới một cái màu vàng chiếu lấp lánh đạn. Rất rõ ràng đây là bị đạn cho đánh nát. Nhìn thấy cái đồ chơi này. Để Tô Minh trong lòng sau cùng một tia may mắn đều tan vỡ. Xem ra đây không phải cái nào tiểu thí hài trò đùa quái đạn. Thật là có người muốn tới gây sự tình nha. Bất quá Tô Minh đem biệt thự cửa đẩy ra về sau. Quét một chút trong viện. Ngay cả cái bóng người đều không có phát hiện. Thế nhưng là lúc này Tô Minh sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát giác được một tia cổ võ giả khí tức. Liền vào lúc ly biệt thự không phải rất xa địa phương. Nếu như cổ võ giả không phải cố ý mà nói. Người khác rất khó phát giác được trên người hắn cổ võ giả khí tức. Nói cách khác có cổ võ giả cố ý đến tìm Tô Minh. Rất rõ ràng tản mát ra thân thể khí tức. Là muốn cho Tô Minh đi qua. Rõ ràng đêm nay đến tìm phiền phức là cổ võ giả về sau. Tô Minh sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi. Cái này nhưng so sánh sát thủ khó xử hơn lý nhiều. Cũng không biết là cảnh giới gì cổ võ giả. Tất nhiên đối phương không có xông vào biệt thự. Nói rõ là nhằm vào Tô Minh. Muốn để Tô Minh đi qua. Nếu như Tô Minh không đi mà nói. Chỉ sợ bọn họ còn sẽ tới. Đến lúc đó ngay cả Tần Thi Âm cũng gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó Tô Minh khẳng định phải theo này khí tức tìm đi qua. Tô Minh, làm sao? Tần Thi Âm lúc này cũng đi tới. Tô Minh xông Tần Thi Âm cười một chút. Hai người ở giữa khôi phục bình thường. Tô Minh nói ra, hẳn là có người tới tìm ta phiền phức. Ngươi ở nhà đợi. Ta đi qua nhìn một chút. Tô Minh, vừa nghe nói Tô Minh muốn đi. Tần Thi Âm bỗng nhiên hô Tô Minh một tiếng. Bất quá đến miệng bên cạnh mà nói lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Nàng rõ ràng để Tô Minh đừng đi tựa hồ là không thể nào. Thế là Tần Thi Âm liền đổi giọng nói ra. Chú ý an toàn. Tô Minh cười một chút. Sau đó nói. Người đừng lo lắng ta. Mình tại trong nhà chú ý một chút an toàn. Ta cho ngươi cái kia hạt châu nhỏ nhớ kỹ mang nơi cổ tay. Nếu như trong nhà có chuyện gì, lập tức gọi điện thoại cho ta. Kỳ thật Tô Minh trong lòng còn có một loại lo lắng. Sợ hãi cái này là đối phương kế điệu hổ ly sơn. Nói không chừng là muốn cố ý đem Tô Minh cho dẫn đi. Sau đó tới đánh Tần Thi Âm chủ ý. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Mà lúc này ở Tần Thi Âm biệt thự cách đó không xa. Một khối không người trên bãi cỏ. Đứng ba người thân hình cao lớn ra hòa. Nơi này là bình thường phụ cận cư dân rèn luyện dùng. Địa phương phi thường trống trải. Đồng thời cái này đêm hôm khuya khoát. Nhất cái cọng lông người đều không có. Phi thường thích hợp. Anh hùng giết người. Tiếu. Người một chiêu này hữu dụng chưa? Gia hỏa kia thực biết theo tới sao? Lúc này, một cái người da đen người mở miệng đúng một cái người da vàng nói một câu. Người da vàng này tên là Tiếu. Chỉ nghe Tiếu mở miệng nói. Yên tâm đi, hắn không nghi ngờ sẽ tới. Nếu như hắn thật sự là cổ võ giả mà nói. Mà người da đen kia rõ ràng không phải rất tán đồng cái. Quan điểm này, nói thẳng. Chúng ta trực tiếp giết đi vào không là được. Cái nào đến nhiều chuyện như vậy? Vạn nhất bị hắn trốn thoát làm sao bây giờ? Bố Lai Ân, ngươi chẳng lẽ quên phía trên là thế nào phân phó chúng ta sao? Lúc này một cái người da trắng mở miệng nói ra. Lần này hành động thế nhưng là ở Hoa Hạ bên trong. Nhất định phải bí mật hành động. Ngàn vạn không thể bị quá nhiều người phát hiện ra. Vạn nhất kinh động một chút Hoa Hạ thực lực. Sợ là chúng ta liền đi không nổi. Cái này là một cái phi thường khủng bố quốc gia. Cái kia người da trắng rõ ràng nói đến Hoa Hạ. Thời điểm, trong giọng nói có chút kính sợ. Hẳn là đã từng nếm qua đau khổ. Ba người này, chính là huyết sát tổ chức phái ra lấy Tô Minh tính mệnh tam đại đính cấp sát thủ. Từng cái cũng là cổ võ giả. Thực lực phi thường đáng sợ. Bất quá nói đến cũng là có ý tứ. Cái này ba đại sát thủ, vậy mà là ba loại màu da, đứng chung một chỗ, có thể cho người ta một loại thế giới nhân dân một nhà thân cảm giác. Tô Minh không mất một lúc, liền theo cổ võ giả khí tức đi tìm ra, mà cái kia người da trắng tựa hồ rất đắc ý. Nói thẳng, thế nào, ta liền nói hắn không nghi ngờ sẽ tới đi, pha lê là bị các ngươi cho vỡ vụn. Tô Minh hỏi một câu, không sai. Cái kia tên là Tiếu người da vàng. Vậy mà lại nói là tiếng Hoa. Hẳn là người Hoa. Trực tiếp trả lời Tô Minh vấn đề. Tô Minh lúc này sắc mặt khó coi. Lạnh lùng nói. Vậy các ngươi đều đáng chết. Lúc này chỉ là nghe ngữ khí liền có thể nghe được. Tô Minh lần này thật sức sống. Vô cùng sức sống. Lúc đầu mắt thấy đêm nay liền muốn đạp đổ nữ thần đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Có thể kết quả bị bọn hắn cho ngạnh sinh sinh phá hư. Hỏng Tô Minh cái này nhân sinh bước đầu tiên. Tô Minh muốn giết người tâm tư phi thường cường liệt. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.